con đi kiếm đồng tiền cho thôi ngày sau bần tiền, nên xin mẹ chớ buồn phiền. Biết con thấy trời vời tuổi xuân có mây hồi, tha phương nổi trôi dòng đời, nên con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta ở lại, chạy trong giá băng mệt ngoài, tâm tư hoang mang. Dù nghe lắm nỗi bi ai, người ta vẫn đi nước ngoài, rời xa bữa cơm ở nhà, qua nơi khác lạ. Và trong lớp thanh niên làng, người may mắn đi vững vàng, còn ai trắng tay quay về. Mẹ nghe không tiếng ồn ào, anh em họ gửi lời chào, mẹ thương bên này chúng con mến thương nhau, một mái nắng xanh trời rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng ngời.